Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, không tự giác nở nụ cười, nhớ tới tin người nọ tự đại. Hồ Đình Huyên bỗng nhiên cảm thấy không nghĩ muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ như vậy một người. Bị một người thông báo, xác thật là một loại phi thường vui vẻ tâm tình. Chỉ là nghĩ đến đối nàng như cũ là không nóng không lạnh Mục Gia Thụy. Hồ Đình Huyên thần sắc có chút hạ xuống. Này còn không có cái gì cảm thụ đâu. Lão đại, ta xem a, này Chu Trạch Giai thế nào nghe đều so Mục Gia Thụy cường đến nhiều. Nói cách khác, ngươi cũng đừng nghĩ Mục Gia Thụy cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau được, nói chuyện chính là hôm nay Thọ Tinh Tần Minh Hâm. Hắn cũng là cao nhị. Bất quá không phải một vài ban, mà là sáu ban, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cảm thấy Chu Trạch Giai so Mục Gia Thụy hảo. Là một cái nam sinh, hắn tổng cảm thấy Mục Gia Thụy người này quá giả, thập phần hư vinh, nói cái gì đâu, bay thẳng đến Tần Minh Hâm trên đầu đánh một chút, nhìn đối phương ngao ngao thẳng kêu bộ dáng. Hồ Đình Huyên nhưng thật ra cười. Ta thoạt nhìn như là cái loại này tùy tùy tiện tiện liền thay lòng đổi dạ người sao. Ta chính là thích Mục Gia Thụy nửa năm, không đem hắn bắt lấy, vẫn là các ngươi huyên tỷ sao. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, chính là trong lòng, Hồ Đình Huyên lại cũng thập phần không xác định, chính mình đến tột cùng muốn như thế nào đối mặt Mục Gia Thụy cái này chính mình thích nửa năm người. Huyên tỷ, người cảm tình a chúng ta đều duy trì. Chỉ là a, dù sao kia Mục Gia Thụy ta là không thích, cả ngày cùng Bách Vũ Vi hận không thể thượng WC đều dính ở bên nhau. Còn Phi nói không có gì quan hệ, không có gì quan hệ làm gì dính như vậy gần. Tần Minh Hâm lại một lần nói, hắn đây là thiệt tình lời nói, rốt cuộc đại gia quan hệ đều hảo, rất nhiều chuyện sẽ không che che giấu giấu. Mục Gia Thụy cùng Bách Vũ Vi chi gian quan hệ. Chỉ cần là nhìn đến người kia nhưng đều là xem ở trong mắt. Nhắc tới chuyện này, Hồ Đình Huyên tâm tình cũng không phải quá hảo. Bất quá cũng không nói cái gì nữa. Rốt cuộc hôm nay Tần Minh Hâm sinh nhật, nàng nếu là nói thêm gì nữa. Đó chính là chọc người không mau. Vì thế mọi người ăn ăn uống uống cãi nhau ầm ĩ. Chờ trở lại trường học thời điểm, đã là 7 giờ rưỡi. Ngày mùa hè nóng bức. Lúc này ngày mới vừa đêm đen tới, ăn no một đám người thương lượng hảo đến sân thể dục thượng giải sầu. Rốt cuộc, ăn đến quá no đi dạo sân thể dục cũng là có thể. Kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ đoàn người vừa tới đến sân thể dục, liền thấy được đánh bóng rổ mồ hôi đầy đầu Mục Gia Thụy chạy vội tới rồi sân bóng phía bên phải. Nơi đó thay đổi một thân nãi màu trắng váy liền áo Bách Vũ Vi đứng ở nơi đó. Ý cười xinh đẹp đem thủy đưa cho Mục Gia Thụy, sau đó cầm khăn mặt cẩn thận cấp Mục Gia Thụy lau mồ hôi. Hồ Đình Huyên cả người đều ngốc lăng ở nơi đó, ở thật lâu trước kia, nàng là chờ mong quá, Mục Gia Thụy chơi bóng lúc sau, chính mình đi lên đệ thủy, vì hắn lau mồ hôi. Chính là hiện tại, hắn bên người, đã có mặt khác ngoại một người. Chu Giai Lâm đám người lúc này cũng là trộm quan khán Hồ Đình Huyên sắc mặt. Thế nhưng là một câu cũng không dám nói. Nhìn Hồ Đình Huyên kia có chút hạ xuống bộ dáng. Trong lòng cũng là thế Hồ Đình Huyên tức giận bất bình. Rõ ràng này Mục Gia Thụy biết Huyên tỷ thích hắn. Như thế nào luôn cùng những cái đó nữ nhân mắt đi mày lại. Nhìn trước mắt một màn, Hồ Đình Huyên trong lòng là khó chịu thực. Có một loại muốn phát tiết cảm giác. Rồi lại vô lực đi làm chút cái gì. Thế nhưng là một chốc ủy khuất thực. Phải biết rằng, như là trước kia nói, nàng đã sớm dẫn người đi lên vây đi qua. Chính là lần trước Mục Gia Thụy nói. Chán ghét nàng mang theo những người này hùng hổ bộ dáng. Chán ghét bên người nàng mọi người. Chán ghét nàng sĩ khí lăng người. Liền ở Hồ Đình Huyên khổ sở thời điểm. Ở sân thể dục thượng đẳng Hồ Đình Huyên Chu Trạch Giai. Đã thấy được một màn này, biết Hồ Đình Huyên chỉ sợ là trong lòng khổ sở, liền trực tiếp đứng lên, hướng tới Hồ Đình Huyên đi qua. Lúc này, Hồ Đình Huyên còn không có chú ý tới thời điểm, Chu Giai Lâm đám người nhìn càng đi càng gần Chu Trạch Giai. Kia kêu một cái khẩn trương a, đây chính là bọn họ trường học học thần a. Lão sư có chút sẽ không làm đề mục đối phương kia đều dễ như trở bàn tay a. Như vậy một cái học thần, cách bọn họ thế nhưng càng ngày càng gần. Chờ đi tới Hồ Đình Huyên trước mặt, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm cúi đầu, hơn nữa chặn Hồ Đình Huyên xem Mục Gia Thụy ánh mắt. Làm Hồ Đình Huyên vừa nhấc đầu, liền thấy được hắn cười bộ dáng, giống như là hắn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình lớp cửa sổ. Thông báo thời điểm như vậy, trong lòng bỗng nhiên một giật mình, sau này lui một bước, Hồ Đình Huyên thật là hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới. Nhân gia thư tình bên trong nói làm nàng tới sân thể dục tới. Nếu ngươi đã đến rồi, kia chắc là có đáp án. Đi thôi, đến bên kia chính ngươi nói cho ta, nói chuyện. Chu Trạch Giai liền vươn tay, đem Hồ Đình Huyên tay kéo trụ. Mà Hồ Đình Huyên sửng sốt, vốn là muốn cự tuyệt, chính là lại ném không ra Chu Trạch Giai tay. Đối phương sức lực quá lớn, nhìn nhìn lại đối phương cười đến không dung cự tuyệt bộ dáng. Vẫn là quyết định đi theo đối phương đến một chỗ nói với hắn rõ ràng. Nàng thích người vẫn là Mục Gia Thụy, liền tính là học thần, nàng cũng sẽ không thay lòng. Kết quả là, Hồ Đình Huyên tiểu đệ tiểu muội nhóm liền thấy được nhà mình xã hội huyên tỷ bị Chu Trạch Giai cái. Này học thần cấp lôi đi, hai người tay trong tay bộ dáng, còn có như vậy vài phần tình lữ bộ dáng. Học thần chính là Nghiêu Ích Cha. Ở trường học đều dám công khai luyến ái. Tần Minh Hâm nhìn hai người bóng dáng, cảm thán một câu, cảm thấy chính mình nếu là với ai yêu đương, chỉ sợ chỉ có thể đủ lén lút, mà sân bóng rổ bên trong Mục Gia Thụy cũng là bỗng nhiên dư quang quét tới rồi Hồ Đình Huyên. Hắn biết Hồ Đình Huyên luôn là sẽ qua tới xem hắn đánh bóng rổ. Chính là lần này, lại nhìn đến Chu Trạch Giai lôi kéo Hồ Đình Huyên rời đi bộ dáng. Trong lòng không biết như thế nào, liền cảm thấy có vài phần không thoải mái. Gia Thụy, kia không phải Hồ Đình Huyên sao? Nàng tiếp thu Chu Trạch Giai thông báo a. Bách Phú Vi cũng thấy được hai người nắm tay bộ dáng. Trên mặt biểu tình có chút kỳ quái nói. Mục Gia Thụy không hé răng, uống một ngụm thủy. Trên thực tế, hắn cảm thấy Hồ Đình Huyên liền tính là thay lòng đổi dạ. Cũng sẽ không thay lòng nhanh như vậy đi. Tốt xấu thích chính mình nửa năm đâu. Chu Trạch Giai liền như vậy lôi kéo Hồ Đình Huyên. Không để bụng chung quanh người ánh mắt. Đem Hồ Đình Huyên kéo đến bọn họ trường học bên này rừng hoa anh đào nơi này. Tuy rằng cái này mùa hoa anh đào đã khai thôi. Chính là nơi này phong cảnh vẫn là có một loại độc đáo Mỹ Camani đến địa phương dừng lại lúc sau. Hồ Đình Huyên cảm giác được Chu Trạch Giai tay hơi hơi tùng. Chạy nhanh liền rút ra chính mình tay. Trong lòng có chút nho nhỏ thấp thỏm. Liền vừa mới bị Chu Trạch Giai lôi kéo một đường. Tay nàng trong lòng đã ra mồ hôi. Lần đầu tiên bị nam sinh như vậy bắt tay. Làm nàng đã khẩn trương có chút không biết nên đối Chu Trạch Giai nói cái gì. Chu Trạch Giai xem đối phương thật cẩn thận bộ dáng. Cười đến càng là sáng lạn. Ở rừng hoa anh đào bên này mỏng manh ánh đèn hạ. Hồ Đình Huyên cảm thấy cái này Chu Trạch Giai, tựa hồ cùng chính mình thường lui tới ở kỷ niệm ngày thành lập trường mặt trên nhìn đến người bất. Đồng, hắn cười rộ lên bộ dáng, cũng không ngoan, ngược lại mang theo vài phần không thể miêu tả cuồng vọng không kềm chế được. Liền ở Hồ Đình Huyên chờ Chu Trạch Giai nói chuyện thời điểm. Giây tiếp theo. Liền nhìn đến Chu Trạch Giai bỗng nhiên đến gần rồi chính mình. Làm Hồ Đình Huyên sợ tới mức chạy nhanh sau này lui. Thế nhưng trực tiếp thối lui đến phía sau cây hoa anh đào thượng. Mà Chu Trạch Giai lúc này cũng là hai tay chống ở thụ hai bên. Đem Hồ Đình Huyên hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao vây ở bên trong. Vô pháp chạy thoát, lần đầu tiên cùng nam sinh như vậy tiếp cận. Đối phương trên người kia nhàn nhạt bạc hà vị vờn quanh ở cánh mũi. Hồ Đình Huyên chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Chu Trạch Giai kia xoáy khí gương mặt tới gần nàng. Tim đập không ngừng nhanh hơn, chỉ cảm thấy mãn đầu óc không biết làm sao. Chu Trạch Giai nhất vui thưởng thức Hồ Đình Huyên cái này không biết làm sao bộ dáng. cố ý chậm rãi đè thấp chính mình đầu. Hai người cái trán tương đề, trong ánh mắt tất cả đều là nhất định phải được, làm Hồ Đình Huyên lập tức tâm càng rối loạn, muốn quay đầu đến một bên không xem hắn, chính là lại căn bản vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể đủ bị bắt nhìn gần ngay trước mắt người. Hồ Đình Huyên chỉ cảm thấy chính mình nhiệt thật sự, tựa hồ có thể nghe được chính mình tim đập, liền trong lòng nhảy điên cuồng ra tốc thời điểm, thừa tiếng tim đập, Hồ Đình Huyên nghe được Chu Trạch Giai thanh âm ầm đi, Hồ Đình Huyên. Ngươi tưởng hảo phải làm ta bạn gái sao? Chương 141 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu bốn Hồ Đình Huyên không biết. Vì cái gì giờ này khắc này chính mình tim đập sẽ nhanh như vậy? Nhìn gần ngay trước mắt Chu Trạch Giai, nàng chỉ cảm thấy đối phương lời nói, thế nhưng giống như mê hoặc giống nhau, nguyên bản đã tới rồi bên miệng cự tuyệt, lúc này, thế nhưng có chút nói không nên lời tới, ngốc lăng lăng nhìn trước mắt soái khí nam sinh, Hồ Đình Huyên nỗ lực muốn bình phục chính mình trái tim. Chính là lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai lại là hơi hơi rời đi cái trán của nàng. Ngược lại đem đầu nhẹ nhàng đặt ở nàng bên trái bả vai. Nàng có thể cảm giác Chu Trạch Giai hô hấp phun ra tới nhiệt độ. Liền ở nàng bên trái mặt không ngừng tới tới lui lui. Làm nàng cả người cứng đờ. Không biết làm sao, ngươi có thể lại tưởng trong chốc lát. Bất quá, chỉ có trong chốc lát Nga tương đương, Chu Trạch Giai nói. Trong thanh âm đều là ý cười. Nhìn Hồ Đình Huyên rõ ràng thẹn thùng vành tai đều hồng thành như vậy. Tức khắc tràn ngập ác thú vị, cứ như vậy đầu dựa vào Hồ Đình Huyên bả vai, thế nhưng là có vài phần không bỏ được rời đi bộ dáng. Hồ Đình Huyên duỗi duỗi tay muốn đẩy ra hắn, chính là đương chạm vào Chu Trạch Giai thời điểm, lại cảm giác được kia không thuộc về chính mình độ ấm. Có chút nhiệt nhiệt, nam sinh thân thể, làm Hồ Đình Huyên tay chỉ có thể đủ lôi kéo Chu Trạch Giai quần áo. Muốn đối phương rời đi, ta không thích ngươi, rốt cuộc nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, tuy rằng chẳng sợ tim đập là như thế mau, chính là ngẫm lại chính mình vẫn luôn thích Mục Gia Thụy. Hồ Đình Huyên hải hoa ti quyết định muốn cùng Chu Trạch Giai nói rõ ràng. Ta thích chính là Mục Gia Thụy, ta không thích ngươi, nói chuyện thời điểm, có thể cảm giác được đối phương phun ở chính mình trên cổ hô hấp. Phảng phất giây tiếp theo liền phải cắn đi lên giống nhau. Hồ Đình Huyên nói chuyện thời điểm đều có chút thật cẩn thận. Nàng thừa nhận, Chu Trạch Giai thật là một cái phi thường ưu tú người. Chính là, nàng đã có thích người, Chu Trạch Giai nghe được Hồ Đình Huyên tự tuyệt. Lại là từ nàng đầu vai chậm rãi ngẩng đầu, cùng Hồ Đình Huyên lại một lần mặt đối mặt tới. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể thích ta? Hơi mang ủy khuất nhìn Hồ Đình Huyên, Chu Trạch Giai cặp mắt kia lúc này ở ánh đèn dưới. Thế nhưng khác mê người, làm Hồ Đình Huyên tâm thần khẽ nhúc nhích, lại có chút không nghĩ làm hắn khổ sở. Ta cũng không biết nàng đã thích thượng Mục Gia Thụy. Như thế nào sẽ bỗng nhiên thích một cái khác nam hài tử đâu? Liền tính là Chu Trạch Giai thực hảo, Chu Trạch Giai cùng nàng thông báo, Chu Trạch Giai thích nàng, nhưng là kia thì thế nào? Nàng vẫn là thích Mục Gia Thụy, kia hảo a, ta đây liền tìm Mục Gia Thụy đánh một trận hảo, làm hắn tuyệt đối không cho phép thích ngươi. Ác ý gợi lên khóe miệng, giống như là cái ghen hài tử giống nhau. Chu Trạch Giai rốt cuộc rời đi Hồ Đình Huyên, hai tay cũng thu hồi, chỉ là lời hắn nói, lại làm Hồ Đình Huyên nháy mắt khẩn trương không được, vươn tay liền kéo lại hắn tay, không cần đi, phía trước thời điểm Mục Gia Thụy xem chính mình kia chán ghét ánh mắt, đã đủ để cho Hồ Đình Huyên khổ sở, nếu là Chu Trạch Giai lại bởi vì chính mình cùng Mục Gia Thụy đánh nhau, kia Mục Gia Thụy khẳng định là càng thêm chán ghét chính mình. Bị kéo lấy tay Chu Trạch Giai phản thủ vì không, kéo trụ Hồ Đình Huyên tay, ta có thể không đi, bất quá ngươi không phải thích xem đánh bóng rổ sao, ta cũng sẽ đánh, ngươi đi xem ta đánh bóng rổ, cho ta đưa nước, thế nào, phía trước thời điểm liền thấy được Hồ Đình Huyên nhìn Mục Gia Thụy bị đưa nước lúc sau hạ xuống. Khổ sở bộ dáng, Chu Trạch Giai quyết định, chính mình cũng muốn soái tạc thiên. làm Hồ Đình Huyên vì chính mình đưa nước, rốt cuộc, đánh bóng rổ này một khối. Hắn cũng là thực lành nghề, tuy rằng ở trường học thời điểm luôn là trầm mê Olympic toán đề. Chính là cũng không đại biểu hắn không thích đánh bóng rổ. Hắn chỉ là không quá thói quen ở trường học đánh mà thôi. Ngươi cũng sẽ đánh bóng rổ sao? Lần này là Hồ Đình Huyên kinh ngạc, cũng không cố thượng tránh ra Chu Trạch Giai lôi kéo chính mình tay. Tò mò dò hỏi Chu Trạch Giai, nàng luôn luôn là đánh nhau bóng rổ nam sinh không có gì kháng cự lực. Giờ này khắc này chỉ muốn biết Chu Trạch Giai khi nào sẽ đánh bóng rổ. Ta đương nhiên sẽ đánh bóng rổ, hơn nữa vẫn luôn sẽ. Bất quá ở trường học thời điểm đánh xong bóng rổ ra mồ hôi quá xú. Ta giống nhau đều là nghỉ thời điểm ở nhà đánh, nhà ta có một trận bóng rổ, ngươi nếu là thích nói, ta có thể mang ngươi đi Semonser, một lời không hợp liền tưởng thông đồng về nhà. Hồ Đình Huyên nghe được Chu Trạch Giai thế nhưng như thế bình tĩnh liền nói ra mang nàng về nhà nói. Trên mặt tức khắc có chút ửng đỏ, lại trộm nhìn xem đối phương lôi kéo chính mình tay, chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay ở đổ mồ hôi. Đối phương tình huống, Chu Trạch Giai như thế nào sẽ không biết đâu. Chính là càng là như vậy, Chu Trạch Giai liền càng là không muốn buông ra nàng. Hắn biết cái này tiểu cô nương tâm tư, cho nên, hắn chính là muốn cho nàng một chút thích thượng chính mình. Mà hắn, cũng muốn thích thượng cái này đáng yêu tiểu cô nương, làm nàng bồi hắn nhất sinh nhất thế, lưu tại một cái thế giới thời gian là ngắn ngủi. Chu Trạch Giai thường thường tự quý trọng này đó thời gian. Vô luận là hứa nguyện người cũng hảo, vẫn là trên đường gặp gỡ những người đó cũng hảo. Hắn đều hy vọng chính mình dùng tràn ngập ái ánh mắt tới đối đãi hết thảy. Cứ như vậy, Chu Trạch Giai liền lôi kéo Hồ Đình Huyên tay tới rồi sân bóng rổ bên này. Nhưng thật ra làm rất nhiều sân thể dục thượng học sinh nhìn lại đây. Rốt cuộc này trong trường học mặt thật nhiều người chính là đều đem Chu Trạch Giai tên đương học. Thần cấp khung, nhìn đến học thần lôi kéo một cái tiểu cô nương. Này tiểu cô nương vẫn là chứ danh giáo bá Hồ Đình Huyên khi. Đại gia thật là kinh rớt đôi mắt, không nghĩ tới học thần chẳng những học tập năng lực cường. Hơn nữa tán gái năng lực cũng là nhất đẳng nhất a. Không phải nói Hồ Đình Huyên thích Mục Gia Thụy sao? Như thế nào cứ như vậy bị học thần kéo tay? Nếu làm Chu Trạch Giai nghe đến mấy cái này người tâm sinh nói. Chu Trạch Giai nhất định sẽ nói cho bọn họ, luyến ái loại chuyện này. So chính là không biết xấu hổ, ai không biết xấu hổ dán qua đi, ai liền thắng, ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn ta, được không? Đem Hồ Đình Huyên an bài ở một cái thực hiện thực tốt địa phương. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Hắn kỳ thật rất muốn tiểu cô nương cổ vũ hôn môi. Bất quá ngẫm lại nhân gia còn không có tiếp thu chính mình thông báo. Còn chưa tính, về sau luôn là có cơ hội. Ân, Hồ Đình Huyên có chút không tình nguyện. Bất quá tưởng tượng đến Chu Trạch Giai nếu là bởi vì chính mình cùng Mục Gia Thụy đánh nhau. Kia đừng nói bọn học sinh muốn điên rồi. Các lão sư phòng chừng cũng là muốn điên rồi. Nàng là tuyệt đối không thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Chu Trạch Giai lại cười tủm tỉm cùng Hồ Đình Huyên nói mấy câu lúc sau. Lúc này mới rời đi, hướng tới sân thể dục chạy qua đi. Hắn hôm nay lại đây thời điểm đã chuyên môn thay đánh bóng rổ vận động phục. Lúc này thoạt nhìn soái khí thực, đặc biệt là kia chân dài, đẹp cực kỳ, chờ Chu Trạch Giai vừa đi. Chu Giai Lâm cùng Phùng Nhã Lan chờ Hồ Đình Huyên hảo bằng hữu lập tức liền thấu lại đây. Chu Giai Lâm thậm chí đều kích động không biết làm sao. Lão đại, ta thật sự không nghĩ tới ngươi cùng học thần có thể như thế kính bảo. Ngươi còn nói không thích học thần đâu. Không thích nói, ta vừa mới nhìn đến chính là ai ở rừng hoa anh đào cùng học thần hôn môi a. Ta lúc ấy sắp kích động đã chết được chứ. Lần đầu tiên cảm thấy học thần như vậy man, hảo sùng bái hắn a. Chu Giai Lâm là thật sự kích động, nàng cùng Phùng Nhã Lan cũng không phải cố ý, mà là vốn dĩ liền tính toán đi rừng hoa anh đào bên kia có việc. kết quả liền vừa vặn thấy được Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên hôn môi kia một màn. Hai người lúc ấy đều chấn kinh rồi. Cái gì? Hôn môi? Hồ Đình Huyên bị nói một ngốc, theo sau hết chỗ nói rồi. Các ngươi nhìn lầm rồi. Chúng ta không có hôn môi, chỉ là như vậy giải thích. Ở Chu Giai Lâm cùng Phùng Nhã Lan trong mắt đó chính là giải thích, chính là che giấu. Lập tức một bộ ta đã hiểu bộ dáng. Theo sau nhìn về phía đã lẫn vào đánh đội bóng rổ vân vân Chu Trạch Giai. Chúng ta đều hiểu, đều hiểu. Xem ra này Chu Trạch Giai là thật sự thích lão đại ngươi a. Biết ngươi thích đánh bóng rổ, là tới học đánh bóng rổ sao? Hắn không phải sẽ không sao? Dĩ vãng thời điểm, Chu Trạch Giai chưa từng có ở trường học đánh bóng rổ. Liền tính là thể dục khóa, hắn cũng là lựa chọn mặt khác thể dục hoạt động. Như thế đại gia lần đầu tiên xem hắn đánh bóng rổ. Hắn nói hắn sẽ nhịn không được nói. Hồ Đình Huyên lúc này cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đứng ở Chu Trạch Giai bên này. Chỉ là nhìn ở sân bóng rổ thượng chạy vội người, lại là tim đập bùm bùm nhảy, có chút làm nàng cảm thấy phá lệ kỳ diệu. Hai người xem Hồ Đình Huyên bộ dáng này, đều là cười trộm, cảm thấy Hồ Đình Huyên a, sớm muộn gì sẽ vì Chu Trạch Giai mà tâm động, mà sân bóng rổ thượng, lúc này không khí cũng là thập phần nhiệt liệt. Chu Trạch Giai lại đây muốn đi gia nhập đội bóng rổ thời điểm. Đại gia là hoài nghi, chính là mấy cái vận cầu, làm đội bóng rổ người đều là liên tục gieo hò, tâm nói này học thần cũng không phải sẽ không đánh bóng rổ a. Đánh bóng rổ cũng là rất không tồi, Chu Trạch Giai cố ý lựa chọn cùng Mục Gia Thụy bất đồng đội ngũ. Hai người ở sân bóng rổ thượng thực mau liền đụng phải. Vận cầu, truyền cho đồng đội, tránh thoát đi, tiếp cầu, tiếp theo ba bước thượng rổ. Chu Trạch Giai liên tiếp động tác, trực tiếp làm bên sân xem thi đấu người phát ra tiếng thét chói tai. Thế nhưng có người đã hô lên Chu Trạch Giai tên, Chu Trạch Giai còn lại là ở tiến cầu lúc sau hướng tới Hồ Đình Huyên bên kia so một cái tâm. Kia bộ dáng thế nhưng là làm Hồ Đình Huyên nhìn nhìn. Nhưng thật ra không chú ý bên cạnh hắn Mục Gia Thụy. Chỉ là đem sở hữu tầm mắt đều đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Làm trà trộn các thế giới người, Chu Trạch Giai trên người vốn dĩ liền có những người khác trên người không có cái loại này mị lực. Cho dù là ở như vậy trong đám người, như cũ là có thể trổ hết tài năng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ở 20 phút lúc sau, toàn trường đã trở thành Chu Trạch Giai một người sân khấu. Ngay cả Mục Gia Thụy đều không thể ngăn cản hắn ném rổ bước chân, mà hắn lúc này sợi tóc đã bị mồ hôi xâm ướt. Trên mặt cũng là mồ hôi, vận động phục dán ở trên người đã ướt đẫm, lại là có một loại khác mị lực. Hồ Đình Huyên liền như vậy đứng ở nơi đó, nhìn Chu Trạch Giai, trong mắt tất cả đều là hắn một cái. Đây là nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá Chu Trạch Giai. Thậm chí so Mục Gia Thụy càng thêm lóa mắt, tựa hồ ở cái này sân bóng rổ thượng, hắn mới là chân chính minh tinh. Chu Giai Lâm cùng Phùng Nhã Lan bớt thời giờ trộm đi mua thủy cầm khăn lông. Sau đó đưa cho Hồ Đình Huyên, các nàng là đã nhìn ra, này Chu Trạch Giai đánh bóng rổ chính là vì chứng minh chính mình so Mục Gia Thụy càng thêm ưu tú. Bái, bất quá này một đợt, làm tốt lắm, Mục Gia Thụy kia cả ngày cao cao tại thượng bộ dáng. Các nàng đã sớm không quen nhìn, vẫn là học thần hảo, lớn lên hảo tính tình hảo, hiện tại đánh bóng rổ cũng hảo. Đương một hồi rốt cuộc kết thúc, Chu Trạch Giai đầy người là hãn hướng đi Hồ Đình Huyên. Chu Giai Lâm cùng Phùng Nhã Lan ở một bên kích động không được. Những người khác cũng là vây quanh xem náo nhiệt. Mà cầm thủy Hồ Đình Huyên lại là có chút ngượng ngùng. Chờ đối phương lại đây lúc sau, đem thủy cùng khăn lông đưa qua, Chu Trạch Giai trên mặt mang theo sáng lạn tươi cười. Trước tiếp nhận thủy, mở ra lúc sau uống hai khẩu, trực tiếp liền hướng tới đỉnh đầu đổ xuống dưới. Kia nước khoáng từ hắn sợi tóc rơi xuống, chậm rãi theo hắn gương mặt chảy tới cổ hắn. Chỉ làm Hồ Đình Huyên ánh mắt cũng nhịn không được từ kia dòng nước nhìn qua đi. Kia nhảy lên hầu kết, thế nhưng là làm Hồ Đình Huyên bỗng nhiên đỏ mặt, mà Chu Trạch Giai, phảng phất không phát hiện giống nhau, cầm khăn lông trà lau, cười nói, thế nào, ta đánh bóng rổ thực không tồi, có hay không một chút thích ta? Chương 142 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu năm tự lần đó đánh bóng rổ lúc sau. Chu Trạch Giai liền sẽ xuất hiện ở Hồ Đình Huyên xuất hiện bất luận cái gì một góc. Làm nguyên bản hoài nghi học thần đến tột cùng là đang làm cái gì người. Cũng rốt cuộc xác định, học thần là thật sự coi trọng Hồ Đình Huyên, cũng không biết là từ đâu tìm tới Hồ Đình Huyên số di động linh tinh. Chu Trạch Giai bắt đầu mỗi ngày cấp Hồ Đình Huyên phát tin nhắn. Buổi sáng sẽ có chào buổi sáng, buổi tối sẽ có ngủ ngon. Giữa trưa thời điểm, hắn liền trực tiếp lại đây thỉnh Hồ Đình Huyên cùng đi ăn cơm. Như vậy công kích mãnh liệt, quả thực là làm Hồ Đình Huyên chống đỡ không được. Hết chương.